Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 111, Viện Bảo tàng hôm nay triển lãm cùng văn vật tương quan, bổn tỉnh không khai quật quá lớn tiện nhi. Cho nên lần này đại đa số là mượn tới triển lãm phẩm. Cơ hội khó được, thị dân nhóm đều thực nhiệt tình, tuy rằng vé vào cửa không cần tiền. Bất quá hạn lượng phát hành, đuổi kịp cuối tuần xếp hàng người rất nhiều, may mắn hai người trước tiên liền bắt được phiếu, lục. Vãn tuy rằng là cái khoa học tự nhiên sinh, bất quá đối trong đất bảo ra tới phi thường thực cảm thấy hứng thú, nàng rất ít xem tivi. Giống nhau cũng liền nhìn xem nông nghiệp kênh cùng ký lục kênh. Nuôi cá dưỡng heo hoặc là khai quật mộ táng Farmer siêu Trần Niệm Khanh hỏi. Ngươi là thực thích lịch sử sao? Lịch sử là cổ nhân khoa học, văn vật càng là ngưng tụ cổ nhân trí tuệ. Rất nhiều công nghệ hiện đại đã thất truyền, Lục Vãn lắc đầu. Phi thường thành thật mà nói. Không, ta là xem cái này hảo đáng giá a, có thể bán mấy ngàn vạn, cái kia cũng có thể bán mấy ngàn vạn, muốn tùy tiện cho ta một cái. Ta đây không phải phát tài. Ta không chọn, chỉ cần có thể lấy động cái gì đều được, Trần Niệm Khanh cười lên tiếng âm. Lục Vãn là ở thiệt tình thực lòng mà làm mộng tưởng hão huyền, hắn lại chỉ cảm thấy đối phương đáng. Yêu trưng bày đặc thù văn vật cũng liền mười mấy kiện. Trần Niệm Khanh toàn bộ nhận thức, hắn đảm đương Lục Vãn tư nhân người giải thích. Giới thiệu lên đạo lý rõ ràng, lại cũng bất quá phân khoe khoang. Chỉ chọn đối phương cảm thấy hứng thú bộ phận nói, tỉ như nói này đồ vật ngay lúc đó giá trị. Hiện tại có thể bán bao nhiêu tiền, Lục Vãn, người biết đến cũng thật nhiều. Ta đều phải cho rằng ngươi là học văn khoa, Trần Niệm Khanh. Ta ông ngoại thích này đó, cho nên ta lược có hiểu biết, Lục Vãn, sách thanh, này cũng không phải là, lược có trình độ. Tiểu đồng chí, quá độ khiêm tốn vậy tương đương kiêu ngạo a. Trần Niệm Khanh cúi đầu cười lên tiếng âm mơ siêu lần này hợp với bả vai cũng run rẩy lên, không cần. Đặc biệt đi làm cái gì sự, liền hai người cùng nhau ngốc liền khá tốt. Hứa Yếu cùng Tô Nạo chạy tới thời điểm, mục tiêu vừa vặn dạo xong ra tới, bọn họ đành phải lại đuổi kịp. Trần Niệm Khanh nhìn mắt đồng hồ. Nói, 11 giờ, người đói bụng không có. Lục Vãn, không có, biết hôm nay ra tới chơi. Lục Vãn buổi sáng cố ý ăn nhiều một chút, Lục Bất Du bởi vậy còn cười nhạo nàng. Nói loại này diễn xuất thật sự rất giống 40 năm trước trung niên lão cán bộ. Bên ngoài nơi nào không thể mua được đồ ăn, Lục Vãn tức khắc dỗi trở về. Đó là bởi vì ngươi sợ béo. Béo lập tức liền quá khí. Không dám ăn, một câu mệnh trung yếu hại. Đang ở ăn salad Lục Bất Du đương trường liền tâm thái băng rồi. Ôm cẩu rời đi chỗ ngồi, Trần Niệm Khanh, phụ cận giống như có cái quỷ giáo. Chính là mạo hiểm loại chủ đề công viên trò chơi. Chúng ta có thể đi nhìn xem mơ siêu ai, người như thế nào biết. Trên mạng cha, ly bên này thẳng tắp 2 km, tam trạm tàu điện ngầm. Dạo một vòng ra tới chúng ta liền có thể ăn cơm mơ siêu, Lục Vãn thật đúng là rất có hứng thú. Hai người ăn nhịp với nhau. Quyết định đi xem mơ siêu mới ra tàu điện ngầm chạm Hứa Yếu cùng Tô Nạo. Này liền lại đi vào, bọn họ không dám ly đến thân cận quá. Ở liền nhau một cái khác thùng xe, Hứa Yếu túm Tô Nạo bả vai. Đem đối phương kéo dài tới chính mình trước mặt, người chạm ta bên này an toàn. Tỉnh lại gặp được biến thái. Quá chậm trễ chuyện này, Tô Nạo. Ngoà kép, người thật sự hảo phiền a, lời nói là lời hay. Nghe như thế nào khiến cho người như vậy sinh khí đâu? A, khờ phê thẳng Nam Mơ Siêu, nhìn đến hai người mua phiếu vào quỷ giáo. Hứa Yếu do dự hạ nói. Ngoà kép, bằng không, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem Mơ Siêu Tô Nạo. Chờ nơi này, Lục Vãn sợ hãi hướng ta ca trên người một dựa. Kia phải làm sao bây giờ? Chuyện này không có khả năng. Lục Vãn không sợ này đó, Tô Nạo cười lạnh một tiếng. Người như thế nào biết nàng không sợ, vạn nhất đâu, ngoà kép, gặp người không nói lời nào. Tô Nạo nghĩ tới cái gì, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là chính mình sợ hãi đi. Không được liền tính, như vậy cái tên ngốc to con. Thật nhìn không ra tới sợ quỷ, Hứa Yếu biểu tình có chút hoảng loạn. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ta đương nhiên không phải. Ta không sợ, hắn mới không cần bị người này xem thường, hơn nữa bắt đầu cho chính mình thôi miên. Kia ngoạn ý có gì sợ, đều là nhân viên công tác trang. Giả, không sợ cũng đừng cọ sát, Tô Nạo hài hước nói xong. Đi qua đi mua 2 trương vé vào cửa, hoàn toàn chặt đứt đối phương đường lui, Hứa Yếu do dự vài giây. Căng ra đầu theo đi lên, Tô Nạo, chờ hạ tiến vào sau là ta đi ở phía trước. Vẫn là ngươi đi ở phía trước, vẫn là ngươi đi. Ta tới cản phía sau, Hứa Yếu thanh âm, đã không tự giác run rẩy, chúng ta đây muốn nhanh lên. Nơi này không phải viện bảo tàng, nếu cùng Lục Vãn đụng phải, chúng ta liền làm bộ là xảo ngộ. Tô Nạo trong lòng có chú ý, nga, Hứa Yếu khiếp đảm nhìn hạ bốn. Phía, tiến vào đề phòng trạng thái, Lục Vãn ngồi xổm xuống. Cùng ôm lấy chính mình chân quỷ thắt cổ đối diện, nàng vươn tay. Khẩy hạ đối phương lưỡi dài đầu. Thật ngầu, plastic, vuốt còn rất mềm, các ngươi đạo cụ làm được thực dụng tâm a, quỷ thắt cổ. Ngoạc kép, tỉ tỉ hỗn khẩu cơm ăn mà thôi. Hiện tại cạnh tranh đại a, chính là ngày này chú ý điểm không đúng a. Cô nương ngươi hẳn là lớn tiếng thét chói tai hơn nữa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không thể có. Điểm khách nhân cơ bản tố chất sao? Lục Vãn, hảo, đừng ôm ta chân, còn rất chuyên nghiệp, công tác đãi ngộ nhiều ít tới. 4.000 bao ăn thêm trích phần trăm, quỷ thắt cổ vừa nói vừa đứng lên, đem đầu lưỡi khẩy chính, yên lặng rời đi, này cũng quá không cho mặt mũi tính. Hắn vẫn là khôi phục hạ tâm tình, từ dưới một vị khách nhân nơi đó tìm về bãi đi, Lục Vãn nghiêng đi tới mặt. Cùng bên người người ta nói, đi ta cảm thấy rất có sáng ý, Trần Niệm Khanh. Ngươi không sợ sao, Lục Vãn, còn hảo đi, rốt cuộc biết trước đây là giả. Ngươi đâu, ai cũng không phải trời sinh lá gan đại. Lục Vãn một mình một người hạ tiết tự học buổi tối đi đêm lộ nhiều. Vậy cái gì đều không sợ, nàng là vẩn đục thanh triệt. Thanh triệt vẩn đục ta không có ngươi như vậy lớn mật. Ta có điểm sợ hãi, trong nhà ánh sáng đen tối. Trần Niệm Khanh khóe miệng tươi cười cũng trở nên không rõ ràng, Lục Vãn. Nga, kia không có gì, vậy ngươi theo sát ta tốt, Trần Niệm Khanh duỗi tay. Ôm đối phương cánh tay, chúng ta ly đến gần một chút, như vậy càng an toàn, đối phương đột nhiên dán lại đây. Lục Vãn có chút không thói quen, thật là không thể tưởng được. Trần Niệm Khanh cư nhiên sẽ sợ này đó, bất quá giống như cũng bình thường, Hứa Yếu cũng như vậy, a a a a. Mặt sau giọng nam thét chói tai cắt qua bình tĩnh, Lục Vãn giật mình, nàng quay đầu lại nhìn mắt, ta như thế nào cảm thấy, thanh âm này nghe quen tai, có điểm giống Hứa Yếu thật là kỳ quái, vừa định đến người, liền nghe thấy được đối phương thanh âm siêu. Trần Niệm Khanh cười hạ. Có thể là nam tiếng kêu vốn dĩ liền kém không lớn. Nơi này là bịt kín không gian. Hơn nữa hồi âm càng giống, nhưng còn không phải là Hứa Yếu. Bởi vì Lục Vãn có thứ đề qua một câu. Hứa Yếu ngủ đều thường xuyên không dám tắt đèn. Trần Niệm Khanh liền phỏng đoán đối phương sẽ không thích này đó, vì thế có cái này hành trình an. Bài, Lục Vãn, phải không? Trần Niệm Khanh biết nghe lời phải nói. Đương nhiên, ta kêu cho ngươi nghe nghe, à à à tương đương, Lục Vãn, giống như còn thật là như vậy, Lục Vãn nói, Trần Niệm Khanh đẩy nàng một chút. Đi thôi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, và NBSP. Lục Vãn, tốt, kỳ thật cũng không có gì sợ hãi, vẫn là ngươi chủ động đề nghị tới, Trần Niệm Khanh ôm đối phương cánh tay tay. Cái này cuốn lấy càng khẩn, mỉm cười nói. Đó là bởi vì ta biết, ngươi sẽ bảo hộ ta, Lục Vãn, ngoạc kép, hảo đi, đột nhiên mặc danh có ý thức trách nhiệm mơ siêu. Tránh ra tránh ra tránh ra, không cần ôm ta, a a a, mụ mụ cứu mạng a, muốn chết, Hứa Yếu cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, Tô Nạo đuổi theo. ngươi không cần điên rồi. Dừng lại, nhân viên công tác cũng thực mộng bức, không thể hiểu được đã bị vị khách nhân này kéo được rồi hơn 10 mét, cũng may mắn hôm nay đạo cụ. Trang phục ăn mặc hậu, bằng không ra đều đến cọ rớt một tầng, quỷ thắt cổ hắn bò dậy sau nói. Giả, ta là giả, ngươi không cần sợ hãi. Bên cạnh quỷ hút máu cũng đứng dậy. Không cần sợ hãi, chúng ta đều là giả. Đầu năm nay khách hàng tối thượng, như có gặp được bị dọa đến rất lợi hại. Bọn họ này đó trang quỷ nhân viên công tác, còn phải an ủi hống người, vì một cái khen ngợi. Đó là thật sự thực đua, hứa yếu. Ngươi không cần lại đây. Ngươi cái này thất khiếu đổ máu sửu bát quái. Đi xa điểm đi xa điểm. Nhân viên công tác, ngoặc kép, hôm nay thật thấy quỷ. Vừa rồi cái kia nữ sinh hỏi hắn tiền lương nhiều ít. Này thực ra diễn hảo sao? Cho nên hắn rất có chuyên nghiệp tinh thần. Cầm hồng nhan liêu ở trước mắt, cái mũi, khóe miệng lau vài đạo cho nên này liền lại qua. Tao ngộ công tác hoạt thiết lư quỷ thắt cổ không nghĩ nói chuyện. Chỉ có thể yên lặng mà tránh ra. Chính mình an tĩnh trong chốc lát Tô Nạo cười ra tiếng. Người thật đúng là sợ a. Đây đều là giả, có chút người so quỷ đáng sợ nhiều, hứa yếu. Ngươi loạn giảng, ngươi có cái gì đáng sợ? Ta một quyền là có thể làm nằm sấp xuống. Đương nhiên là A Phiêu lợi hại hơn. Bất quá ta mới không sợ này đó. Vừa rồi là không có chuẩn bị tâm lý. Tô Nạo, hảo đem, biết ngươi không sợ, vậy ngươi có thể không cần hai tay cùng nhau túm ta sao? Đi nhanh đi. Tối nay theo không kịp hứa yếu, ta túm ngươi, là sợ ngươi nhát gan, ngươi sợ hãi, Tô Nạo vẻ mặt thờ ơ, nga, ta sẽ không, ngươi buông ra đi, hứa yếu lắc lắc đầu, túm càng khẩn, lại đi ra ngoài phía trước, hắn chết cũng sẽ không buông tay, gạch dưới Lục Vãn đẩy cửa ra. Phía trước rộng mở thông suốt thích ứng hắc ám hoàn cảnh, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Nàng đột nhiên còn có điểm không thích ứng, hơi hơi nheo lại mắt Trần Niệm Khanh, chậm rãi mở mắt ra, hoãn 2 phút Lục Vãn đem che lại đôi mắt tay cầm rớt. Hiện tại hảo, chúng ta đây đi ăn cơm đi, ngươi có muốn ăn sao? Trần Niệm Khanh cười hỏi, Lục Vãn, không bằng chúng ta đi ăn lẩu đi, mùa đông ăn lẩu lại thích hợp bất quá. Hành, vậy cái lẩu đi, Lục Vãn chọn phụ cận một nhà xích nhãn hiệu tiệm lẩu. Điểm nguyên ương nồi, hứa yếu cùng Tô Nạo cũng theo kịp. Bọn họ ngồi ở khoảng cách khá xa góc, người phục vụ cầm thực đơn lại đây. Tô Nạo tùy tiện điểm chút, cửa hàng này hiệu suất rất cao. Đáy nồi cùng đồ ăn thực mau liền thượng, hứa yếu bắt đầu hạ lên thịt bò cuốn, Tô Nạo nhíu mày. Người cư nhiên còn có ăn uống ăn. Ngươi đã quên hôm nay tới làm gì sao? Hứa yếu, ta đương nhiên là nhìn chằm chằm. Nhà ta Lục Vãn không bị chiếm tiện nghi. Bất quá ta buổi sáng ăn đến thiếu. Hiện tại đói bụng, này hai việc cho nhau không ảnh hưởng. Nói nữa, điểm đều điểm, không ăn nhiều lãng phí a. Nói chuyện khoảng cách, hắn đem thịt toàn bộ hạ đi vào Tô Nạo. Ngoặc kép, cái này nhị hóa nhưng quá sẽ làm giận. Trần Niệm Khanh, nhà ăn có người quen, cái gì? Đừng quay đầu lại xem, đừng bị bọn họ phát hiện, ta cũng là mới phát hiện, ngươi không phải nói vừa rồi giống như nghe được hứa yếu thanh âm. Thật đúng là hắn cùng Tô Nạo, Trần Niệm Khanh thanh âm nhàn nhạt mà nói, Lục Vãn phi thường ngoài ý. Muốn, bọn họ là đi theo chúng ta sao? Vì cái gì a? Trần Niệm Khanh, phỏng chừng là muốn nhìn một chút chúng ta. Không phải thật sự tình lữ, Lục Vãn, ngoặc kép, chính là nàng cũng không cảm thấy chính mình nơi nào lộ sơ hở a, hứa yếu là điên rồi sao? Cư nhiên tưởng hủy đi chính mình đài, Trần Niệm Khanh. Bọn họ trước mắt còn chỉ là hoài nghi, đại khái là bởi vì chúng ta biểu hiện không đủ thân mật, không đủ thân mật. Này còn phải như thế nào thân mật pháp? Tiệm lẩu tặng mâm đựng trái cây. Tất cả đều là khẩn cấp trái cây, Trần Niệm Khanh hiển nhiên đã tưởng hào. Thế nào đi biểu đạt hai người thân mật quan hệ? Hắn đem lột ra quả bưởi đưa tới Lục Vãn bên miệng, Lục Vãn. Ngoặc kép, này cũng quá kỳ quái. nàng lại không phải tiểu baby, còn muốn người khác uy đồ vật. Trần Niệm Khanh, há mồm, bọn họ nhìn, Nga, Lục Vãn dùng dư quang đi nhìn. Kia hai vị đến tột cùng ở nơi nào? Nhất tâm nhị dụng, trừ bỏ quả bưởi, còn cắn Trần Niệm Khanh ngón tay, Lục Vãn phản ứng lại đây. Vội vàng buông ra nha, như thế nào? Người này còn muốn ăn ta? Trần Niệm Khanh cả người chấn động, kỳ thật cắn đến cũng không đau, nhưng lại điểm tê dại, Lục Vãn, ngoà kép, không phải, quả bưởi ngọt không ngọt. Trần Niệm Khanh lại hỏi, ngọt ta đâu? Lục Vãn không chút nghĩ ngợi mà nói, ngọt tác giả có lời muốn nói, tùy cơ 200 cái bao lì xì, đại gia muốn đánh tạp a. Buổi tối thấy, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngự thần hổ 2 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh phong chưa say độ 100 bình, phạm tội cấp tiểu khả ái 50 bình, quả cam dưới tàng cây quả táo 45 bình, kỳ vi, này cá phi ngu, mặc trà, lạc lạc 30 bình, vô ngu, nhất nhất, biến mất tròm sao thiên cầm 20 bình, tiểu bạch, quả cam 18 bình, tiểu mơ hồ 16 bình, 22.612.677. Flower Mo 15 bình, Lâm Vân Tần, Tiểu Lựu Mang, Huỳnh Tiểu Thảo, ta muốn đi mua bánh bao, Lớp Carol, Vu, Lục Bạch, Béo Hạt Rẻ, Thích Ăn Tiểu Mã 10 bình, Nọa Heo Heo 8 bình, Biện Bạch Tiểu Cầu 7 bình, Diêu Nhưng Nhuế, Hỗn Độn cũng là một loại Mỹ 6 bình, Phiêu Miểu, Vicky No Lộ, LL, NEUNG, Mộ Chi, Tần Yêu, Treo ở trên cây tiểu hầu kỷ su, thần chớ cấp 5 bình, Yai Cream, bỏ du 3 bình, sao sao, quân khuynh 2 bình, mau mau làm, cá mặn vương, 41.052.051. Ba bô, du vân một mảnh, đô đô đô, tiểu văn tử, hảo a, vân tịch thần, bánh trưng, 123.456.789. Sao trời hạ rừng rậm, a ha, lâm không không, hạ tịch nguyệt, thất nguyệt, bổn bổn nhảy nhảy, làm tiểu tiên nữ a, a o l l a o o o, ai o o o uy, làm lục chi niệm, không chút để ý, phong cái kia ảo ảo gạch dưới, thời gian ấm áp, nãi vị su kem nha, đông dương, fcteta, thích bạc, nguyệt bán loan cong một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm tạ ở 2020-06-2523. 57-16 đến 2020-06-2611. 57-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Ngự thần hổ 2 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thanh phong chưa say độ 100 bình, phạm tội cấp tiểu khả ái 50 bình, quả cam dưới tàng cây quả táo 45 bình, lạc lạc, kỳ vi, này cá phi ngu, mặc trà 30 bình, biến mất tròm sao thiên cầm, vô ngu, nhất nhất 20 bình, tiểu bạch, quả cam 18 bình, tiểu mơ hồ 16 bình, 22.612.677. Flower Mo 15 bình, Thích Ăn Tiểu Mã, Lâm Vân Tần, Tiểu Lựu Mang, Huỳnh Tiểu Thảo, ta muốn đi mua bánh bao, Lớp Carol, Vu, Lục Bạch, Béo Hạt Rẻ 10 bình, Nọa Heo Heo 8 bình, Biện Bạch Tiểu Cầu 7 bình, Diêu Nhưng Nhuế, Hỗn Độn cũng là một loại Mỹ 6 bình, Treo ở trên cây tiểu hầu kỷ su, Thần Chớ Cập, Phiêu Miểu, Vicky No Lộ, LL, NEUNG. Mộ Chi, Tần Yêu 5 bình, Yai Cream, Bỏ Du 3 bình, Sao Sao, Quân Khuynh 2 bình, Thời Gian Ấm Áp, Nãi Vị Su Kem Nha, Đông Dương, FCTETA, Thích Bạc, Nguyệt Bán Loan Cong, Mau Mau Làm, Cá Mặn Vương, 41.052.051. Ba Bô, Du Vân Một Mảnh, Đô Đô Đô, Tiểu Văn Tử, Hảo A, Vân Tịch Thần, Bánh Trưng. 123.456.789. Sao trời hạ rừng rậm, a ha, lâm không không, hạ tịch nguyệt,